khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 712, xấu bụng Yêu Tử Nguyệt. Góc truyện audio.com. Yêu Tử Nguyệt vỗ vỗ lồng ngực của mình. Tỷ tỷ yên tâm, hết thảy bao tải trên người của ta. Nàng đi vào vũ khí bán không gian. Chấp hành Yêu Tử Yên giao phó cho nàng quang vinh mà trọng đại sứ mệnh. Yêu Tử Yên thanh âm đàm thoại vang lên. Chư vị, an tĩnh một chút. Trong tiệm ồn ào thanh âm đàm thoại dần dần giảm xuống, cho đến biến mất. Yêu Tử Yên làm vì Khởi Nguyên Thương thành duy nhất nhân viên cửa hàng. Lại thêm nàng tôn giả thực lực cấp bậc, địa vị có thể nghĩ. Cho nên tại trong khách hàng, rất có quyền uy. Khách hàng nhóm nhìn về phía Yêu Tử Yên, không hiểu nàng chuẩn bị làm cái gì. Lúc trước bọn họ một mực thảo luận Vô Thiên, Yêu Đế, Tu Di Sơn ba cái quan hệ trong đó. Yêu Tử Yên cười hỏi. Mọi người có phải hay không có không ít người đối trực tiếp nội dung có chút không hiểu rõ. Phần lớn người liên tục gật đầu. Đúng là như thế. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Bắt đầu giảng thuật, quảng cáo, ngẫu nhiên tại trong lời nói xen lẫn một số cá nhân cách nhìn, cũng không để cho người chú ý, nhưng lại tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Dẫn dắt đến khách hàng nhóm cách nhìn, Lạc Xuyên nhìn Yêu Tử Yên liếc một chút, không nghĩ tới nàng thế mà còn có dạng này xấu bụng một mặt. Bất quá, làm tốt lắm, Tu Di Sơn tại Lạc Xuyên trong lòng. Hình tượng thật sự là không ra thế nào tích. Hắn cũng vui vẻ phải xem đến cảnh tượng như vậy. Cảnh tượng giống nhau, cũng xuất hiện tại trò chơi bán trong không gian. Không thể không nói, không hổ là tỉ muội. Yêu Tử Nguyệt xấu bụng trình độ càng hơn một bậc. Nghe xong nàng giảng thuật về sau, Tu Di Sơn tại những người này hình tượng trong lòng đã cùng ác ma không khác. Nguyên bản ta còn tưởng rằng Phật môn đều là người lương thiện, không nghĩ tới Tu Di Sơn lại là như vậy thế lực. Những cái kia Tây vực nhân tộc đến tột cùng sinh hoạt tại như thế nào nước sôi lửa bỏng trong hoàn cảnh a? Có nữ nhân cảm thán. Lão đầu tử vốn đang là tin Phật, hiện tại xem ra tín ngưỡng sợ là đến sửa đổi một chút rồi. Có lão nhân lắc đầu nói ra. Một đám giả nhân giả nghĩa ra hòa. Yêu Tử Nguyệt gãi gãi vạt áo. Nàng cảm giác chính mình giống như nói có chút quá đầu. Bất quá quá mức càng tốt hơn. Nàng ở trong lòng nghĩ đến. Hờ, Vô Thiên tiền bối, không phải cũng là Tu Di Sơn sao? Trước đó Hàn Tinh học viện đạo sư chú ý tới điểm mù. Yêu Tử Nguyệt tự nhiên sớm có đối sách. Đã Yêu Đế cùng Vô Thiên cùng nhau hành động. Như vậy thì nói rõ. Vô Thiên là quân đội bạn. Đối quân đội bạn, tự nhiên không thể trọng quyền xuất kích. Yêu Tử Nguyệt đối với học viện đạo sư lộ ra nụ cười vui mừng. Người nói không sai, nhưng là chính như cùng loại tộc đồng dạng. Không thể bởi vì trong chủng tộc cái nào đó cá thể thì đối toàn bộ chủng tộc làm ra phân xét. Học viện đạo sư bắt đầu phát tán suy nghĩ của hắn. Nói cách khác, Tu Di Sơn thì tương đương với một chủng tộc. Phật chủ làm vì cái chủng tộc này người lãnh đạo, mới là tạo thành ngay sau đó hiện tượng nguyên nhân. Yêu Tử Nguyệt hài lòng gật đầu. Nàng nói ra, không sai, Vô Thiên thì tương đương với trong chủng tộc cách mạng người. Yêu Đế đại nhân cũng là hắn mời tới ngoại viện. Hai người liên thủ, nhất định có thể lật đổ Phật chủ tà ác thống trị, quảng cáo. Học viện đạo sư kích động. Đây là chứng kiến lịch sử thời khắc a. Không nghĩ tới ta lại có thể tận mắt quan sát đến tình cảnh này. Thật sự là có phúc ba đời. Những người còn lại cũng là kích động vạn phần. Yêu Tử Nguyệt cười cười, rất hài lòng. Hoàn mỹ hoàn thành tỷ tỷ hạ đạt nhiệm vụ. Trong tiệm, khách hàng nhóm lừa dối độ khó khăn cùng những cái kia tham gia náo nhiệt người bình thường không phải một cái cấp bậc. May ra Yêu Tử Yên mục đích cũng không phải lừa dối bọn họ. Đây chẳng qua là nhân tiện. Yêu Tử Yên sau khi nói xong, Khách hàng nhóm càng thêm hưng phấn. Không nghĩ tới trực tiếp nội dung lại là cái này. Một hồi có trò hay để nhìn. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.